Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đội lục chiến hải quân chọn người ngay trong các tân binh. Chính anh cũng rất bất ngờ. Với tâm tính của cô nhóc N5 ấy, nhất định cô sẽ muốn vào đội lục chiến hải quân. Làm gì có thời gian yêu đương. Thực ra nỗi lo La Hiển Thanh 6 là hơi thừa. Nhưng thấy ông ấy quan tâm mình, Phó Thiếu Lê vẫn cảm thấy vui vẻ. Dù sao, anh từng đốt cháy phòng bày bếp của ông ấy. Được ông ấy ủng hộ cũng chẳng dễ dàng gì. Hàn Giao đang ăn cơm thì La Hiển Thanh gọi 4Y cô đi. Cô buông đũa xuống, đi ra sau nhà ăn. La Hiển Thanh đứng trong sân, xách một cái túi giấy. Thấy cô tới gần mới tám đưa nó cho cô. Cậu ta nhờ người mang quần áo của cháu tới. Cháu cầm lấy, đừng quên mang về. Hàn Giao nhận lấy, nhưng không mở túi ra xem. Cô cười với La Hiển Thanh. Cảm ơn bếp trưởng La. Làm phiền chú phải giữ cho cháu rồi. Không có gì. Cháu mau đi ăn cơm tiếp đi. Chú sợ cháu ăn xong là đi luôn. Không đưa được cho cháu. Vậy nên mới gọi cháu tới vào giờ này. Hàn Giao gật đầu với La Hiển Thanh. Bếp trưởng, cháu đi trước đây. Hàn Giao rảo bước đi ra nhà ăn. La Hiển Thanh nhìn theo bóng lưng cô. Không khỏi gật gù cái đầu. Ông ấy vẫn cảm thấy Hàn Giao và Phó Thiếu Lê rất đẹp đôi. Hàn Giao đặt túi lên một cái ghế trống. Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Nhìn thấy túi giấy, Trúc Quân Dương nuốt miếng cơm trong miệng. Tranh thủ hỏi, Đại Giao, trong túi có gì thế? Quần áo, bếp trưởng cho cô quần áo á. Hàn Giao liếc nhìn cô ấy. Rõ ràng là hôm qua cô ấy cũng thấy cô về lấy quần áo rồi mà. Cô không đáp lại, chỉ chăm chú ăn thức ăn trước mặt. Trúc Quân Dương chẳng hiểu cái nhìn ấy của cô là có ý gì. Hàn Giao không để ý tới cô ấy. Những người khác cũng vậy. Chỉ có Triệu Thù Nhiên là liếc nhìn túi giấy. Im lặng không nói gì. Sau khi giải quyết xong vấn đề cơm chưa xong, cả đám thong thả trở về ký túc xá của mình. Trúc Quân Dương sốt sắng muốn Đại Lan xoa bóp cho mình. Lập tức cờ Iota Á Sigma viết thường huấn luyện ra. Cởi cả áo thun ra đi. Ok, được. Trúc Quân Dương hơi sửng sốt. Giơ tay lên định cờ Iota Á Sigma viết thường luôn. Ai ngờ lại tác động vào cánh tay. Khiến cô ấy đau suýt xoa. Ôi má ơi. Đại Lan nhìn cô ấy cười hả hê. Trương Lan Tiếu đứng bên cạnh cũng cười. Cô từ từ thôi. Để tôi giúp cô. Trúc Quân Dương đau đến mức mặt mũi méo xẹo. Chỉ đành miễn cưỡng gật đầu với Trương Lan Tiếu. Cô nhẹ thôi. Thật sự rất đau. Đại Lan xoay người đi tới chỗ tủ của mình tìm thuốc nước. Trương Lan Tiếu thì cẩn thận cờ Iota Á Sigma viết thường ra cho Trúc Quân Dương. Hàn Giao đang đứng cạnh tủ. Định cất quần áo vào tủ. Thấy Đại Lan cứ cười với mình. Cô quay đầu nhìn về phía Trúc Quân Dương. Sau đó chụm đầu lại chỗ Đại Lan. Cách xoa bóp của cô có đau không? Cô muốn đau hay không đau? Đại Lan cười gian. Hai mắt Hàn Giao sáng rực lên. Cô hiểu mà. Cô liếc mắt ra dấu với Đại Lan. Nghe thấy cô nói vậy. Đại Lan giơ tay che miệng. Hai người đồng thời nhìn Trúc Quân Dương mấy giây. Tiếp đó không hẹn mà cùng quay đầu. Lại. Hàn Giao giơ nắm tay lên với Đại Lan. Cố lên. Đại Lan cũng nắm tay cụng vào tay. Cô. Cố lên. Cách Trương.